Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, Thống Nhất Thần Châu Bắc Vực cuộc chiến. Cùng Hạ Lưu Ly đi cùng một chỗ, Diệp Tâm Trần toàn thân đều không thoải mái. Ngày hôm qua hắn dùng tất cả biện pháp muốn cho Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương Phi chán ghét chính mình. Có thể không luận mình làm như thế nào quá phận, hai người cũng sẽ đem Diệp Tâm Trần khuyết điểm tự động cho xem nhẹ. Càng làm cho Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm chính là trải qua vô song một đêm thuyết giáo. Ban đầu đối 10 phần kháng cự gả cho Diệp Tâm Trần Hạ Lưu Ly cũng bắt đầu muốn chuẩn bị cùng Diệp Tâm Trần thử tiếp xúc một cái. Diệp Tâm Trần chưa từng có phát hiện chính mình cư nhiên có thể như vậy được hoan nghênh. Quản chi đem mình tiết tháo đặt ở trên mặt đất ma sát, nhân gia đều không có một cái đưa ra từ hôn sự tình. Ban đầu giống như Hạ Lưu Ly loại này thiên chi kiêu nữ, nói như thế nào cũng không có khả năng gả cho chính mình loại này không có thưởng thức người. Thế nhưng mà Liễu Vô Song biểu cô rốt cuộc là tại sao cùng Hạ Lưu Ly nói, cư nhiên trong vòng một đêm liền cải biến Hạ Lưu Ly ý nghĩ, thanh thản ổn định muốn cùng chính mình thử một cái tiếp xúc. Diệp Tâm Trần biểu thị quá bất ngờ, nếu như lần này từ hôn không thành công quá, trong nhà mình hai cái cọp cái sẽ không sẽ đem mình ăn sống nuốt tươi. Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly đi cùng một chỗ, trên đường quay đầu lại dẫn rất cao. Vốn tưởng rằng Hạ Lưu Ly với tư cách là quận chúa, thân phận cao cao tại thượng, thế nhưng mà cùng nhau đi tới, Diệp Tâm Trần phát hiện Hạ Lưu Ly biểu hiện 10 phần hiền lành. Dọc theo đường, rất nhiều phổ thông dân chúng đều tại cùng Hạ Lưu Ly chào hỏi. Theo trong con mắt của bọn họ chân thành nhìn ra, bọn họ là thật tình tôn trọng Hạ Lưu Ly. Hạ Lưu Ly mang theo Diệp Tâm Trần đi đến một cái thư viện. Ta không có việc gì thời điểm, thường xuyên sẽ đến nơi này nhìn xem bọn nhỏ. Hạ Lưu Ly một bên cùng Diệp Tâm Trần nói qua, một bên đẩy cửa ra. Tại học viện đọc sách hài tử, thấy được Hạ Lưu Ly đi vào, cũng không có ồn ào. Ngược lại tiếng đọc sách thanh âm càng thêm đại, trong con mắt của bọn họ đều mang theo kích động. Những cái này đại đa số đều là cô nhi, bọn họ cha mẹ không tại, ta liền xuất tiền để cho bọn họ ở chỗ này đọc sách viết chữ. Hy vọng về sau có thể có một cái đường ra. Hạ Lưu Ly nói, một ngày thời gian, Diệp Tâm Trần đều cùng Hạ Lưu Ly nơi nơi đi dạo. Theo Hạ Lưu Ly làm nặng nề sự tình, Diệp Tâm Trần nghĩ đến một cái từ ngữ, thánh nữ, không sai. Hạ Lưu Ly vô luận theo thu dưỡng cô nhi, còn là để cho bọn họ đọc sách viết chữ, điều đó có thể thấy được, Hạ Lưu Ly chính là một cái 10 phần thiện lương quận chúa. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem ngoài thành lưu dân doanh. Chỗ đó đều là một đám đáng thương dân chúng, bọn họ trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Tây Lương Thành đã không có dư thừa phương có thể để cho bọn họ ở lại. Ta chỉ có thể tại ngoài thành tìm địa phương, cho bọn hắn hạ trại. Hy vọng bọn họ có thể có một cái vô cùng đơn giản nhà, không đến mức trôi dạt khắp nơi. Hạ Lưu Ly mang theo Diệp Tâm Trần trở lại Tây Lương Vương Phủ. Mà Diệp Tâm Trần tâm tư lại hết sức trầm trọng. Như vậy thiện lương nữ hài tử, Diệp Tâm Trần thật không nhẫn tâm tổn thương nàng. Lưu Ly, ngươi nói nếu như chúng ta không bái đường thành thân sẽ như thế nào? Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vì sao? Chúng ta không phải mai mối lời nói, cha mẹ chi mệnh sao? Cái này không được có thể cãi lời. Hạ Lưu Ly tuy rằng cũng 10 phần tâm động, thế nhưng nghĩ đến chính mình phụ vương cùng mẫu phi nói chuyện, nàng chỉ có thể buông tha ý nghĩ trong lòng. Diệp Tâm Trần cảnh nhà sa sút, cha mẹ lại mất tích, tao ngộ ác nô, nếu như chúng ta không thu nuôi hắn, hắn liền không nhà để về. Đứa nhỏ này cũng là một cái kiêu ngạo người, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng hắn có hôn ước, hắn làm sao có thể sẽ lưu ở Tây Lương Vương Phủ. Đây là Liễu Vô Song, bản thân mẫu thân đối chính mình nói chuyện, từ nhỏ liền thiện lương hạ lưu ly, không muốn bởi vì chính mình tùy hứng, nhường Diệp Tâm Trần rời đi Tây Lương Vương Phủ, đến bên ngoài chịu khổ, nàng chỉ có thể trước đáp ứng, đợi về sau ngày về đấy, chính mình trở lại tông môn, lúc nào thời gian có thể trở về ra một lần, còn không dám, đến lúc đó cùng mình mẫu phi nói một chút, cho Diệp Tâm Trần an bài tốt một chút hôn sự, nhường hắn lấy một cái khác gia đình giàu có tiểu thư, cũng coi như nhường hắn đặt chân. Nếu như Diệp Tâm Trần biết Hạ Lưu Ly ý nghĩ, hắn chỉ biết khen một câu Hạ Lưu Ly thánh mẫu, cũng không dám gật bừa, vì đồng tình một người, không nhường người này mất đi tôn nghiêm, lại muốn ủy khuất chính mình. Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly trở lại Tây Lương Vương Phủ thời điểm, lại thấy được rất nhiều Tây Lương thiết kỵ tướng quân đều tề tụ tại Tây Lương Vương Phủ. Tây Lương Vương Phi sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng, đứng ở Tây Lương Vương sau lưng, nhìn xem đại sảnh thượng sa bàn, thấy được Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly trở về. Tâm Trần, còn có Lưu Ly các ngươi cũng tới đây. Tây Lương Vương trực tiếp hô Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly. Hạ Lưu Ly cùng Diệp Tâm Trần sự tình, những cái này Tây Lương thiết kỵ tướng lĩnh đã sớm nghe nói. Nghe được Tây Lương Vương kêu Diệp Tâm Trần thời điểm, bọn họ ánh mắt đều nhìn về Diệp Tâm Trần, muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhà nào công tử cưới vợ Tây Lương Vương phủ bảo bối thiên kim. Đây là, tuy rằng Diệp Tâm Trần một cái liếc mắt liền nhìn ra cái này sa bàn chính là Đại Ngụy Đế Quốc, cùng xung quanh mấy cái quốc gia đơn giản địa đồ, thế nhưng mà hắn lại giả vờ hồ đồ hỏi tới. Đây là Đại Ngụy Đế Quốc xung quanh địa đồ. Nhìn xem, đây là Đan Thanh Đế Quốc. Còn có đây là Phong Dương Đế Quốc. Tây Lương Vương từng cái một chỉ cho Diệp Tâm Trần nhìn. Diệp Tâm Trần không nói gì. Không rõ Tây Lương Vương vì sao nói như vậy. Đáng tiếc, ta vừa vặn nhận được tin tức. Hai cái này đế quốc đã bị diệt. Tây Lương Vương nhẹ nhàng một câu, nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn, rất nhiều Tây Lương thiết kỵ tướng lĩnh cũng là vừa vặn đến. Bọn họ không rõ ràng lắm đều nhanh muốn bầu trời tối đen. Tây Lương Vương vì sao muốn triệu kiến bọn họ? Thế nhưng mà nghe Tây Lương Vương nói, lại là dọa người như vậy. Một tháng trước, bọn họ bên trong còn có người đi sứ Phong Dương Đế Quốc. Lúc ấy Phong Dương Đế Quốc căn bản cũng không có chiến tranh. Coi như theo bọn họ lúc rời đi giữa mà tính, Phong Dương Đế Quốc một tháng liền bị diệt quốc. Liền tiếp theo còn có Đan Thanh Đế Quốc. Đây là nhân lực có thể vì sao? Đây quả thực là quỷ thần lực lượng. Bổn vương cũng không muốn giấu giếm đại gia. Không biết các vị có hay không nghe nói qua Thánh Long Đế Quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng. Tây Lương Vương hỏi, rất nhiều tướng lĩnh đều gật gật đầu. Thánh Thiên Nữ Hoàng đại danh, bọn họ thế nhưng mà kém chút nghe ra vết chai. Vô luận là thần châu đệ nhất mỹ nữ danh xưng, vẫn là tâm ngoan thủ lạt đế vương, đều bị người nói chuyện say xưa. Lẽ nào hai đại đế quốc bị diệt là cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng có quan hệ? Có người lập tức hỏi, mà Diệp Tâm Trần lại vẻ mặt cổ quái nhìn xem người chung quanh. Nghe bọn hắn nghị luận Tiểu Tuyết, hắn cảm giác rất kỳ quái. Có loại là người khác đang nghị luận chính mình cảm giác. Không sai, Thánh Thiên Nữ Hoàng đã chiêu cáo thiên hạ, muốn nhất thống thần châu Bắc Vực, nhường các đại đế quốc đầu hàng. Cái này tiêu diệt hai cái đế quốc, chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng cho chúng ta ra oai phủ đầu. Tây Lương Vương sắc mặt trầm trọng, tất cả tướng lĩnh đều trầm mặc. Lạc Phong Vương quốc cường đại, bọn họ thế nhưng mà rõ ràng cảm nhận được, với tư cách là Thánh Long Đế Quốc một cái chư hầu quốc, chỉ là một cái Lạc Phong Vương quốc, đều đánh Đại Ngụy Đế Quốc liên tiếp bại lui. cũng may mắn bởi vì Tây Lương Vương tồn tại, mới tránh Đại Ngụy Đế quốc vong quốc vận mệnh. Thế nhưng mà Lạc Phong Vương quốc chỉ là Thánh Long Đế quốc bình thường nhất chư hầu quốc. Giống như Lạc Phong Vương quốc như vậy tồn tại, tại Thánh Long Đế quốc không xuống mấy trăm cái. Có Thánh Thiên Nữ Hoàng bắt đầu chiêu cáo thiên hạ. Cái kia khi Lạc Phong Vương quốc lần nữa xuất binh thời điểm, bọn họ đối mặt cũng không phải là Lạc Phong Vương quốc, mà là quái vật khổng lồ Thánh Long Đế quốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.